Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1580, Viện Binh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Hữu Phương nhướng mày, thầm nhủ cái này không phải do ngươi. Đến lúc đó ngươi không đi, ta liền đánh ngất ngươi. Tiếp theo liền nghe Hứa Nhị Lăng cười khổ nói, ta chỉ là cảm khái một phen mà thôi, sẽ không lên cơn điên. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Cao Tổ Hoàng đế năm đó khởi sự, cũng từng có thời điểm liên tục thua trận. Nếu thực nổi khùng, thì không có Đại Phụng bây giờ. Đại trượng phu có được giãn được mà. Nhưng ta cũng có thể lý giải các hào kiệt thà chết không lùi kia trên sách sử. Các tướng sĩ theo ta dốc sức đều ở lại nơi này, ta lại có mặt mũi nào sống tạm. Đang nói, bầu trời phương xa xuất hiện một mảng lớn đàn chim. Đàn chim nhanh chóng tới gần. Tiếp đó là tiếng gào giống trầm hùng, ồn ào mà vang dội. Sắc mặt Miêu Hữu Phương cùng Hứa Nhị Lang biến đổi hẳn. Các thương bệnh binh ngồi ở đầu tường nghỉ ngơi, cũng chú ý tới động tĩnh chân trời, hoảng sợ đứng dậy. Bọn họ ai cũng nhìn đàn thú bay đông nghìn nghịt kia, ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch. Lại tới nữa, số lượng nhiều như vậy, thế này bảo chúng ta thủ như thế nào? Cảm xúc tuyệt vọng lan truyền ở giữa thủ quân. Hứa đại nhân, lại tới một đám phi thú quân. Tùng Sơn huyện không thủ được rồi, chúng ta rút đi. Một vị bách phu trưởng hoảng hốt chạy tới. Khi nói câu này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hứa Nhị Lang, cảm xúc trong ánh mắt phức tạp, có cầu xin, có tuyệt vọng, cũng có ham muốn sống. Hai mắt Hứa Nhị Lang biến thành màu đen, đau đầu muốn nứt. Đúng vậy, nếu bàn về viện binh, có binh chủng nào tốc độ xung phong có thể so sánh với phi thú quân? Thiệt cho hắn còn muốn đấu tốc độ với Vân Châu quân. Đấu như thế nào? Phành, Hứa Nhị Lang hung hăng đấm một phát ở đầu tường, nghiến răng nghiến lợi nói, không diệt trừ phi thú quân, Thanh Châu không thủ được. Hắn ý thức được, đám phi thú quân nhanh như tia chớp kia là một trong những nhân tố mấu chốt ảnh hưởng chiến dịch Thanh Châu thắng bại. Miêu Hữu Phương tháo xuống cung trên lưng, dương cung cài tên kéo dây, liền mạch lưu loát, vừa nhắm phi thú quân, vừa nói, mang theo Hứa đại nhân đi trước, lão tử bắn hạ mấy con xúc sinh trước, kiếm đủ rồi nói sau. Vừa vặn lúc này, phi thú quân đã tiến vào phạm vi tầm bắn của hắn. Con người Miêu Hữu Phương co rút lại, thị lực phóng đại đến mức tận cùng, nhắm ngay con phi thú dẫn đầu kia. Hắn sau đó sửng sốt, bởi vì đám phi thú quân này không giống với phi thú quân lúc trước tập kích. Phi thú của phản quân Vân Châu là chim khổng lồ màu đỏ, bên ngoài thân bao trùm từng đám lông vũ lửa diễm lệ. Mà quái vật đám phi thú quân này cưỡi, thân thể bao trùm vảy màu đen, cổ dài, thân thể thon dài, bộ dạng như thằn lằn, vỗ cũng không phải cánh chim, mà là cánh màng. Mặt khác, kỵ sĩ cưỡi phi thú không phải quân nhân mặc giáp trụ, mà là một đám người mặc áo quần lố lăng, thậm chí mặc da thú. Trên lưng con phi thú cầm đầu kia, ngồi một kẻ mặc trang phục thanh lam giao nhau, màu da ngăm đen, tóc xoăn tự nhiên, đang vẻ mặt tươi cười hướng mọi người đầu tường vung cánh tay, như là nhiệt tình chào hỏi. Miêu Hữu Phương, ồ, một cái, buông lỏng dây cung, làm sao vậy? Hứa Nhị Lang thị lực không bằng võ phu, thấy thế, nhíu mày hỏi. Miêu Hữu Phương mặt hoang mang trả lời, đám người này có chút kỳ quái. Miêu Hữu Phương sở dĩ buông cung tên, cũng phát giác những người này có vấn đề, dựa vào không phải trí tuệ, mà là dự cảm nguy cơ của võ giả chưa đáp lại. Cái này nói lên đám phi thú quân kia không có định ý, không đúng. Hứa Nhị Lang nâng nâng tay, ngăn bách phu trưởng cưỡng ép hộ tống hắn rời khỏi, nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương liền mang đặc thù của đám người kia nói một lần, cũng giải thích, bọn họ không có định ý. Hứa Nhị Lang nghe xong, lập tức làm ra phán đoán, người nam cương, màu da ngăm đen, tóc xoăn trời sinh, tảng phục thanh lam đan xen lẫn với quần áo da thú. Mặc kệ là trên sách ghi lại, hay là tận mắt nhìn thấy. Chỉ Lệ Na, Hứa Nhị Lang đều có thể kết luận kẻ đến là người Nam Cương. Người Nam Cương, chẳng lẽ, Miêu Hữu Phương vỗ đầu, mừng như điên nói, ta hiểu rồi, hắn cũng không giải thích, ném cung tên, đứng ở trên tường chắn mái. Hưng phấn hướng tới phi thú quân càng lúc càng gần vung hai cánh tay. Phi kỵ cầm đầu nhìn thấy đáp lại. Khống chế phi thú thoát ly đội ngũ. Lao xuống đầu tường. Mà phi kỵ còn lại thì cảnh giác lượn ở trên không đầu tường. Vẫn duy trì khoảng cách. Vù vù. Cánh màng nhấc lên cuồng phong thổi bay đá vụn cùng cát. Con thủ to lớn vảy đen đáp xuống đường trên tường thành. Chậm rãi thu nạp cánh màng. Miêu Hữu Phương chạy vội đi đón, giọng điệu dồn dập hỏi: "Các ngươi là người cổ tộc?" Nam nhân trung niên trên lưng cự thú vảy đen mở miệng nói: "Ta tên Tháp Mạc, là thống lĩnh phi thú quân của Tâm Cổ Bộ, phụng mệnh Thuần Yên thủ lĩnh, đến trợ giúp Thanh Châu. Tâm Cổ Bộ đã đạt thành hiệp nghị với Hứa Ngân La." Trung Nguyên quan thoại nói rất không tiêu chuẩn, Miêu Hữu Phương nghe ba lần mới nghe hiểu. Quả nhiên là hắn mời đến. Miêu Hữu Phương nhẹ nhàng thở ra. Hắn và Hứa Thất An là ở trên đường tới cổ tộc tách ra. Quân đội cổ tộc ở giờ phút này xuất hiện. Đối với thủ quân Đại Phụng lại không có địch ý, dùng ngón chân để nghĩ. Cũng có thể nghĩ ra những người này là cứu binh Hứa Ngân La đưa đến. Miêu Hữu Phương quay đầu. Hướng Hứa Nhị Lang gật đầu. Tỏ vẻ an toàn tin cậy. Sau đó lại vẫy vẫy tay. Hứa Nhị Lang ở dưới bách phu trưởng cảnh giác hộ tống. Tới bên cạnh Miêu Hữu Phương. Ta từng nói với ngươi. Ta cùng Hứa Ngân La là ở trên đường tới cổ tộc tách ra. Miêu Hữu Phương thuận miệng giải thích một câu. Phấn chấn nói. Bọn họ là cứu binh Hứa Ngân La tìm đến. Cứu binh Hứa Ngân La tìm đến. Bách phu trưởng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiếng hô của Miêu Hữu Phương rất lớn. Thủ quân nơi xa nghe vào trong tai. Bọn họ vốn cảnh giác hơn nữa tràn ngập địch ý, đột nhiên sửng sốt. Hứa Nhị Lang đánh giá người Nam Cương trên lưng con thú to lớn. Hắn da ngăm đen, môi hơi dày, thân hình gầy nhưng không yếu. Ngược lại, cơ bắp căng lên có sức bật. Ánh mắt Hứa Nhị Lang chợt lóe, bình tĩnh hỏi, đại ca ta bảo ngươi đến. Vị này là đường đệ của Hứa Ngân La. Miêu Hữu Phương nói xen vào một câu. Tháp Mạc vừa nghe, ánh mắt nhìn Hứa Nhị Lang liền khác hẳn, trong cung kính mang theo lấy lòng. Đúng vậy, Hứa Nhị Lang gật đầu, bộ dạng như tùy ý nói. Các ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Tình huống bình thường, đại ca khẳng định sẽ bảo viện binh cổ tộc đi thành Thanh Châu. Trước bàn bạc với cao tầng Thanh Châu, quả quyết không có đạo lý trực tiếp đến Tùng Sơn huyện. Cách chương.